Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với câu chuyện Tai Họa Bất Ngờ, một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Bảy năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đối với Bình là một cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời. 7 năm trước, anh là một chàng thanh niên mới 20 vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Khác với những bạn đồng trang lứa, có người chọn đi học đại học, có người lại chọn học nghề hay phụ giúp gia đình kinh doanh. Bình lại chọn con đường xuất khẩu lao động. Ngày đó, để thuyết phục được bố mẹ, Bình phải mất đi hơn 1 tháng trời, là bởi vì theo quan niệm của người ở quê, con cháu dù có đi đâu thì cũng thỉnh thoảng phải về quê để thăm bố mẹ, thắp hương cho ông bà tổ tiên. Nhưng nếu sang nước ngoài lao động thì mỗi lần về phải tính bằng năm. Và với sự quyết tâm, Bình cuối cùng cũng thuyết phục được. Chưa hết, bà hai mẹ của anh còn lén chồng lấy một cuốn sổ tiết kiệm rồi đi vay thêm ngân hàng để có số tiền 200 triệu để cho Bình làm hồ sơ, cũng như chi phí bước đầu sang nơi đất khách quê người. Với tất cả những kỳ vọng đó, Bình đã không khiến bố mẹ của Bình thất vọng, khi ngay trong năm đầu tiên, số tiền anh gửi về đã dư để trả nợ. Chưa hết, cứ đều đặn hàng tháng, anh còn gửi thêm tiền về để cho ngay ông bà già bồi dưỡng. Thời gian cứ như vội trôi qua cho đến đầu năm nay, hợp đồng lao động của Bình sắp hết hạn. Ban đầu anh định sẽ gia hạn thêm vài năm để kiếm thêm vốn. Thế nhưng ở đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Bình trong một lần đi họp đồng hương thì làm quen với Ngọc. Anh tình cờ biết được cô cùng quê với mình. Hai nhà chỉ cách nhau 20 cây số mà thôi. Ngọc sang được 4 năm rồi và sắp phải về quê vì bố mẹ sức khỏe kém, lại không có nhiều người thân thích để nhờ đỡ. Trải qua hơn 1 tháng chuyện trò và hò hẹn với nhau, Bình và Ngọc chính thức trở thành người yêu. Chưa hết, Ngọc cũng là nguyên nhân khiến cho Bình thay đổi quyết định. Anh không tiếp tục ở lại nước ngoài lao động nữa, mà đòi hết hợp đồng sẽ về, xin bố mẹ sang thư chuyện làm đám cưới với Ngọc. Và hôm hay tin con trai về hẳn, cộng với việc có luôn cả người yêu, vợ chồng ông hai vui mừng lắm. Là bởi vì mấy năm vừa qua, hai vợ chồng cứ thúc giục Bình chuyện vợ con. Đây có thể được xem là niềm vui nhân đôi của cả hai người. Gần cuối ngày, Bình lúc này đang ngồi cùng với Ngọc trên taxi. Cả hai vừa trải qua một chuyến bay khá dài. Bình lấy điện thoại xem giờ xong thì quay sang người yêu. Em sao đấy? Có quên gì ở sân bay không? Em không. Thế sao nãy giờ em cứ quay lại vậy? Em hồi hộp quá. Em không biết nhanh thế nào. Bố mẹ anh có chịu không? Có thích em không? Trời ơi! Em khéo tưởng tượng thật đấy. Đâu phải em với bố mẹ anh chưa nhìn thấy nhau. Lần nào gọi video về, hai ông bà cũng khen em xinh hết mà. Nhưng mà đó chỉ là qua điện thoại thôi. Còn bây giờ gặp trực tiếp mà em lo lắm. Không sao. Lo gì? Nếu như lo lắng thì phải là anh mới đúng chứ. Vậy anh chưa gặp bố mẹ em lần nào đó. Ngọc thở dài. Thì tại vì bố mẹ em không dành công nghệ, chỉ dùng điện thoại trắng đen. Em cũng nhiều lần bảo để em mua cho, rồi nhờ hàng xóm giúp đỡ. Thế nhưng hai ông bà cứ sợ tốn tiền, thành thử đi toàn gọi điện thoại thông thường về thôi. Mà mỗi lần gọi cả đống phí, chứ có tiết kiệm được đồng nào. Bình nghe vậy thì phì cười. Người lớn mà, nhiều cái không nói được đâu. Mà có khi bố mẹ em không chịu anh là dễ không chứ. Cái này anh yên tâm đi, bố mẹ tin vào mắt của em lắm mà. Thì em có tin anh không? Ô hay. Ngọc bấy giờ lườm người yêu một cái. Khai đi, anh có gì giấu em đó không? Trời ơi, em nghĩ xem anh có điều gì giấu em nào. Thôi không nghĩ lung tung nữa, lát về nhà em cứ tự nhiên nhá. Dạ em biết rồi. Chiếc xe cứ như vật lăn bánh thêm 3 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng về đến địa phận của xã Phước Lâm. Bình quay sang thấy người yêu đang lim dim, mạnh khẽ gọi. Ngọc ơi, Ngọc. À, sao anh? Sắp đến rồi đấy em, nhanh vậy à? Em vừa chợp mắt được có một chút. Một chút là hơn 3 tiếng rồi đấy, xem lại đồng hồ đi. À, trời đất, em ngại quá. Tại lịch mỗi giờ với lại lâu nay trên máy bay em ngủ không có được. Có sao đâu, bây giờ cũng tối rồi. Lần nữa về nhà chào bố mẹ, ăn uống xong mình nghỉ ngơi sớm. Ngày mai dậy chúng ta về nhà sau. Dạ. Nói tới đây thì Bình nhòi người nhìn về phía trước để chỉ đường cho tài xế taxi rẽ qua con đường bê tông. Chạy thêm chừng 1 cây số nữa, Bình bấy giờ sang hiệu. Anh ơi, dừng lại giúp em. Và rồi khi bánh xe dừng lại, từ bên trong nhà nhỏ gần đó có một bóng người bước ra. Bình trả tiền taxi xong mở cửa bước xuống. Ông ơi, thằng Bình nó về. Bình nhanh chóng nhận ra đây là bà hai mẹ mình. Chào mẹ, nãy giờ trông ngóng suốt, cái cô xe đảo ngang qua ta lại chạy ra. Hê Ngọc đâu? Dạ con đây à. Từ phía cánh cửa xe còn lại Ngọc bước tới. Con chào bác. Trời đất ơi, con bé trắng trẻo đẹp gái quá. Đi đường có mệt không? Mau vào nhà nghỉ ngơi nào. Có thằng Bình, xách hộ lý con bé đi, cứ đứng được mặt ra đó. Ơ kìa. Bình nở một nụ cười khổ rồi kéo hai chiếc vali và một cái ba lô tỏ tướng trên vai đi vào. Lúc mà cả ba đã ở trong gian phòng khách, ông hai đang loay hoay pha trà. Giống như với bà hai, Ngọc bấy giờ vòng tay lại cúi đầu. Con chào bác ạ. À, ngồi đi con. Tại vì giọng nói và đôi bàn tay run rẩy của ông hai thực sự khiến cho Bình muốn bật cười lắm. Không biết là Ngọc đang về ra mắt bố mẹ chồng tương lai hay là ngược lại. Gần 10 phút đồng hồ trôi qua, bà hai ngồi bên cạnh Ngọc cứ nhìn cô, ra vẻ hài lòng lắm. Mày thấy vậy thì hỏi. Sao, mẹ thấy Ngọc thế nào? Có khác trong lúc gọi điện về không? Khác lắm. Cho con bé xinh xắn hơn nhiều đó. Con nói cho bác biết, sao lại quen cái thằng con chạy đánh nhà bác thế hả? À, kìa mẹ, mẹ lại bêu đếu con đó. Nhìn con được lắm chứ bộ, cao ráo đẹp trai, cơ bụng 6 múi ha. Bình vừa nói vừa kéo áo lên để lộ phần bắp tay. Gớm nè, mấy cái thứ này á, bọn trai làng chúng đi làm đồng á, có đầy á. Ngọc à, con nói thật đi, làm sao mà thằng Bình nó lại cưa đổ được con? Dạ, con cảm ơn anh Bình vì anh ấy người thật thà, chịu khó tốt bụng. Ở trong hội đồng hương á, anh Bình nổi tiếng hay giúp đỡ người khác. Đấy, mẹ nghe nói chưa? Kẻo con nói thì mẹ lại không có tin. Thôi, không có đùa nữa. Bây giờ bác chia sẻ thật tình này. Cái lúc bác nghe tin thằng Bình nó có người yêu, bác lo lắm. Vì sợ nó quen người nào không qua chịu tìm hiểu. Rồi ở nơi đất khách quê người biết đường nào mà lần. Thậm chí là bác trai còn sợ thằng Bình nó quen bạn gái ở người nước ngoài đấy. Nhưng mà sao biết con là người Việt, đã thế lại còn đồng hương. Hai nhà lại không khách nhau xa quá. Bác ngày nào cũng vui mừng, rồi hôi thúc nó mau về tính chuyện cưới xin. Dù sao thì suốt mấy năm qua xa nhà, làm lụng gửi về số tiền khá khá. Bình này, tiền mày gửi cho bố mẹ còn đủ, không thiếu đồng nào đâu. Tao với bố mày thống nhất để đó, cho mày cưới vợ rồi lấy vốn làm ăn đó. Bây giờ bước đầu tiên là hai đứa đã về đây luôn, thì mẹ muốn hỏi, khi nào chúng mày về chung một nhà? Ngọc có chút bối rối cứ hướng nhìn về người yêu. Chuyện này con phải nhờ bố mẹ chứ, còn để ngày mai con sẽ cùng Ngọc về nhà cô ấy ra mắt. Mấy hôm nữa con với bố mẹ sẽ mang chầu cao sang. Tốt lắm, đàn ông con trai là phải quyết đoán như thế. Bây giờ cứ quyết định như vậy, sau khi mà hai gia đình gặp mặt nói chuyện, tao với mẹ mày đi CD xem ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Dạ, cứ nhất trí vậy đi. Bà hai bấy giờ nắm tay của Ngọc. Tốt quá, Ngọc ơi, từ giờ con tập gọi mẹ cho quen nhá. Dạ thưa bác. Bác cái gì? Hay là mày không chịu lấy thằng Bình hả? Dạ con không có ý đó. Thì gọi bố gọi mẹ đi. Dạ thưa bố thưa mẹ. Đấy, vậy có phải tốt không? Bà hai nở một nụ cười tươi rói. Đúng lúc đó từ ngoài có tiếng người nói vọng tới. Anh hai, chị hai ơi, thằng Bình nó về rồi đó hả? Rất nhanh chóng bà hai nhận ra đây là giọng của ba em chồng của mình. Bình cũng nghe thấy liền nhanh nhào. Chứ ba sang chơi phải không ạ? Để con mở cổng cho. Một lát sau khi Bình trở vào cùng ông ba thì ông liền cười lớn. Ấy, đúng thật thằng Bình nó về. Em vừa tắm xong lên phòng khách, nghe thấy bên này rôm rả quá. Thằng Bình trông ra dáng đàn ông đấy, đúng kiểu Việt Kiều nhỉ. Trời đất ơi, Việt Kiều gì chứ. Chứ ba nói vậy con ngại đó. Con chỉ là lộng chân tay mà. Đừng có khiêm tốn, tao biết cả đó. Chân tay thì chân tay, chứ tiền bên đó giá trị lắm. Thằng kiếm cả 100 triệu dễ như chơi. Nói đến đây ông ba liền chú ý sang Ngọc. Ủa thế con bé này là ai? Trước câu hỏi này không đợi cho Ngọc trả lời, bà hai liền đáp. Ngọc, người yêu của thằng Bình đấy. Trời đất, con bé hôm trước chị kể đó ha. Vâng, đúng là nó rồi. Hai đứa bây giờ về đây chứ không sang bên kia nữa. Sắp tới ạ, vợ chồng tôi xem ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Có gì nhà chú ba làm một chân trong họ nhà trai nhá. Thật nhiên, thiếu em làm kiện đấy. Vừa nãy ông ba vừa ngồi xuống chiếc ghế tựa. Bình này, lần này về luôn thế gom được nhiều vốn liếng lắm hả? Được bao tỷ? Nói để chú ba mừng nào. Dạ làm gì tới mức đó? Cháu để dành được vài trăm triệu. Này, khéo đùa. Còn ông Hải đằng bên nó đi 3 năm về nhà lầu xe hơi. Mày đằng này đến 7 năm. Chẳng lẽ không có được gấp đôi nhá? Hay là mày sợ tao vay mượn hả? À, không, con không có ý đó. Như nhận ra điều gì đó, bà hai bấy giờ nói chen: "Thôi, hai đứa đi đường xa mệt rồi. Giờ Bình à, mày đưa con Ngọc xuống nhà tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi, để bố mẹ nói chuyện với chú ba." "À dạ, Ngọc ơi, ta đi thôi." Đợi cho con trai và Ngọc đi khỏi, ông hai đưa tay lấy ấm trà: "Mời chú mày làm chén trà cho ấm bụng." Ông bà bấy giờ gật gù: "Anh chị bây giờ là sướng nhất nha, trả bồ cho cái thằng em, bế tắc quá." "Sao lại bế tắc?" "Thì nói ra nó dài dòng lắm. Anh hai cũng biết đợt trước em có hùn hạp một số vốn, đã ao nuôi cá với người bạn bên huyện mà." "Ừ, nhớ đó. Từ đó tới nay chắc cá cũng sắp thu hoạch hả?" "Thu hoạch gì, mất trắng đến nơi." "Sao lại mất trắng?" "Nói ra thì dài dòng lắm, nhưng em bị chúng nó lừa, đổ cả đống tiền vào. Nhưng mà mình không có kinh nghiệm, mua con giống nó kém chất lượng, giờ đến cứ cá cứ chết dần chết mòn đó." "Vậy là thất bại rồi." "Vâng, có thể nói là như vậy. Mấy hôm vừa rồi em cũng phiền não lắm, đâu có muốn ra khỏi nhà." "Thảo nào mà dạo này ít gặp chú qua, bây giờ tính sao, có tiếp tục nuôi cá nữa không?" "Nuôi cái gì chứ, em không nuôi nữa. Nhưng mà đang có một mối làm ăn hấp dẫn béo bở lắm." "Cái gì đấy?" "Em đi buôn hàng xuất nhập khẩu, sau đó vì bán lại kiếm lời. Một chuyện như vậy gấp đôi gấp ba." "À, thế ngon nhỉ, chả mấy chốc mà giàu. Nhưng mà để làm được điều đó em cũng cần số vốn nhập hàng khoảng 300 triệu. Sẵn đây thì em cũng nhờ anh chị hỗ trợ em, cho em vay cũng được. Em đảm bảo sau khi mấy chuyến hàng hồi vốn em trả lại cả vốn lẫn lời." Trước câu nói này của ông thì ông hai có phần khựng lại, nhưng ông chưa kịp trả lời thì bà hai đã lên tiếng: "Chú ba, tôi biết nhà chỉ có hai anh em, là chồng tôi với chú. Nhà mình trước giờ luôn có truyền thống yêu thương đùm bọc nhau. Tuy nhiên thì lần này vợ chồng chúng tôi không thể giúp được. Nhà chú cũng biết đấy, thằng Bình nó mới về, chuẩn bị cần vốn làm ăn, còn cưới xin. Tôi sợ số tiền dành dụm tiết kiệm của nó không đủ, buộc vợ chồng tôi phải vay mượn đấy. Thấy vậy chứ có đâu khá giả gì đâu." Ông hai cũng gật gù đáp: "Chị mày nói đúng đó, chừng vài chục triệu giúp đỡ lúc ngặt nghèo thì tao còn dáng xoay được, chỉ mấy trăm triệu thì biết đào đâu. Anh chị thực sự không giúp được em sao? Chú mày thông cảm, vợ chồng tao cũng khó lắm." "Dạ em hiểu rồi. Thôi không còn sớm, em về nhé. Ngày mai dậy sớm đi lo tìm cách." "À, về thông thả." Nói đến đây ông ba đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Để cho em trai mình đi khỏi, ông hai mới thì thầm: "Bà này, bà nghĩ xem nó có phải cần vốn làm ăn thật không?" Ngay lập tức bà hai nhíu mày: "Đến bây giờ ông còn tin chú ấy sao?" "Thôi là tôi không muốn mất tình cảm nên tôi không nói thẳng đấy. Ở cái xã Phước Lâm này người ta đâu còn lạ gì cái danh tứ đổ tưởng của em trai ông. Ông nhớ lại đi, ngày tôi về làm dâu ấy, lúc bố mẹ còn sống, nhà cửa đất đai hơn chục mẫu. Ông thì làm ăn chi thu, chú ấy thỉnh thoảng báo nợ. Đất đai trong nhà dần dần bán hết. Câu may trước khi bố mẹ mất kịp để lại trong mảnh đất này. Chứ của cải còn lại ông cũng nhường cả cho nó. Nhưng mà chú ấy có biết điểm dừng đâu, càng ngày càng quá. Tôi đoán được lý do chú ấy sang đây vay số tiền lớn như vậy là vì gì rồi. Bà biết sao?" "Biết chứ, sắp đến mùa World Cup rồi đó. Tôi nghe bọn thanh niên choi choi cho nó suốt ngày bàn bạc ở cái quán cà phê đầu ngõ. Cái năm nào đến mùa đá bóng này thì em trai ông lại đi vay mượn khắp nơi. Lúc thắng không có nói, nhưng thua độ là chúng nó đóng cửa trốn nợ. Ông quên cái cảnh tượng 2 năm trước, đang yên đang lành nhà mình có bọn giang hồ đến, nó tạt sơn ném mâm tôm. Lúc hỏi ra mới biết chúng nó nhắm tới nhà chú ba. Nhưng vợ chồng con gái chú ấy đóng cửa đi cả, nên mình phải lãnh thay đó." "Thế nhưng mà lỡ lần này chú ấy làm ăn thật thì sao?" "Ông nằm mơ đi, trời sập đấy. Tôi nói rồi, sắp tới thế nào chú cũng gặp riêng ông hoặc thằng Bình đó. Tôi dặn trước nhá, nếu như phát hiện hai người lén đút cho vay mượn đừng có trách tôi đấy." "À, tôi hiểu rồi. Tôi không cho chú ấy mượn là được chứ gì. Chỉ tại tôi sợ anh em trong nhà, lỡ có gì giúp đỡ mà mình không hỗ trợ thì áy náy. Ông ơi là ông, tôi thấy người áy náy phải là chú ba chứ không phải mình. Ông đã làm mọi sự rồi. Thôi tôi không nói nhiều nữa, cứ như vậy đi." Để cho vợ mình đi khỏi, ông hai hướng nhìn về căn nhà đối diện thở dài. Cả lúc đó ông ba về đến nhà với bộ dạng thất thểu. Bà Vân và cung vừa trông thấy thì hỏi: "Sao, có phải thằng Bình nó về không?" "À, thì chuyện vay mượn thế nào, ông có trình bày với anh chị đấy không?" "Nói rồi không cho mượn." "Sao thế?" "Tôi nghe thằng Bình nó làm lắm tiền lắm, nhưng đưa xuất khẩu lao động như vậy hẳn về có tài khoản không ít đâu, có vài tỷ đó. Nếu không thì chúng nó ở lại để cày cuốc rồi." Ông ba ngồi xuống rồi gần giọng: "Thì đó, nhưng mà tôi vừa mở miệng xin á thì liền bị chặn họng ngay, bảo rằng hai vợ chồng không có đủ tiền, sắp tới lo chuyện làm ăn cưới xin của thằng Bình." Bà Vân bấy giờ liền nhíu mày. Thế thì hiểu được lòng người rồi. Người ta đâu có xem ông là anh em máu mủ đâu chứ. Thế mà ông lúc nào cũng ca ngợi. Bà có khó khăn gì anh trai cũng lo liệu hết, gánh vác hết. Bà thôi đi. Tôi đang nấu cả ruột đây này. Một mình ông nấu à? Tiền bà không có chủ nợ cứ vài hôm đến gọi điện. Tôi chẳng biết sắp tới sẽ ra sao nữa. Chắc có khi vừa đừng cùng bán luôn căn nhà này đó. Không tới mức đó đâu. Bà cứ để tôi lo liệu. Mà còn con Đào nó thế nào rồi? Người tên Đào vừa được nhắc đến đây là con gái ruột của ông. Đào học hết cấp 3 nghỉ. Sau đó cô theo vài người bạn lên thành phố lập nghiệp. Rồi từ đó cho đến bây giờ hơn 2 năm, thỉnh thoảng Đào mới về nhà. Nhưng được ở vài hôm cô lại đi. Ngày nhắc tới con gái, bà Vân bấy giờ lắc đầu. Ông hỏi nó làm cái gì? Nó có coi tôi với ông là cha mẹ nó đâu. Mấy hôm trước tôi gọi điện, bà nó thu xếp chuyển về chỗ ít. Nó cứ ậm mà, rồi những lần sau gọi điện nó có nhấc máy nữa đâu. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông bà lấy nó ra. Rồi cái tên của một người chiến hữu xuất hiện trên màn hình. Ông nhộm dậy bước vội ra ngoài. Alo, tao nghe, có chuyện gì đấy? Này, tuần này có trận bóng hay lắm. Tao định bắt kèo trên, mày theo không? Thôi, tiền nóng đâu mà theo. Mày cũng biết tình hình của tao hiện tại khó khăn. Thế hả? Thì tao chơi mình vậy. 5 triệu hôm trước mày mượn tao đánh trận ngoài hạng có chứ? Mày gửi lại tao đi. Trời đất ơi, bây giờ tao mà có 5 triệu trong người, tao đã chạy theo mày rồi. Mày đừng có làm khó khăn tao nữa. Bà này, người làm khó là mày đấy. Cho anh em bạn bè tao giúp đỡ hết sức. Tính ra cái khoản tiền mượn đó hơn 3 tháng rồi. Mày định khi nào gửi lại tao? Tao biết rồi mà. Mày yên tâm, tao sẽ gửi sớm. Tao không để mày thiệt đâu. Có thật không? Thật, yên tâm đi. Tao sắp xoay sở được rồi. Nói thêm vài câu nữa thì ông bà cũng tắt máy. Nhưng ông thử biết bản thân mình làm gì xoay sở được trong lúc này. Thời gian trôi nhanh hơn 1 tuần sau. Hôm nay hai vợ chồng ông Hai dậy sớm chuẩn bị cho việc con trai sang nhà Ngọc để thực chuyện. Từ hôm qua bà Hai đi chợ, nhà người làm cho mình một giỏ trái cây. Ngoài ra còn có một chai rượu và 2 gói trà thượng hạng. Theo phong tục của địa phương thì hễ nhà trai đến nhà gái đánh tiếng thì phải mang theo những thứ này. Đúng 7 giờ sáng, chiếc xe dịch vụ do Bình thuê dừng trước cổng. Bà Hai thích như vậy thì liền thúc giục. Ông ơi, Bình ơi, xe tới rồi đây này, mau lên. Hai bố con ông rườm rà quá. Rồi. Và rồi khi ba người vừa bước ra khỏi cổng thì ông Hai hơi có chút khựng lại. Người em trai của mình đứng ngay phía bên kia đường cùng với một cái ánh mắt khá là bất ngờ. À, hôm nay đi hỏi vợ cho thằng Bình đi hả? Thế mà không có nói tiếng nào. Như hiểu ra cái ẩn ý này, bà Hai bấy giờ liền đáp. Chú bà, cái này chỉ là sang nhà con Ngọc nói chuyện thôi, chứ chưa phải đám hỏi hay dạm ngõ. Chú cứ an tâm, đến khi chọn được ngày lành tháng tốt dạm ngõ sẽ có chú và mấy người trong dòng họ nhà mình. Thôi, chàng hãy thông cảm, em dạo này bận bịu công việc lắm. Phải là sức khỏe ông không được tốt. Chắc là sắp tới chỉ có nhờ thì nhờ ai trong họ nhá, đi thay luôn phần em. Vừa dứt câu thì ông Hai bấy giờ đã bảo. Mày làm sao? Đau ốm gì hả? Cứ được bệnh viện thăm khám gì chứ? Bệnh của em là tâm bà anh, khó chữa lắm. Thôi sẽ tới rồi mọi người tranh thủ đi, kẻo muộn đó. Dứt câu thì ông ba quay lưng bước thẳng về nhà mình. Ông Hai có gọi với. Ba, người ta nói là ba. Thôi, ông cứ để mặc chú ấy đi. Chắc chú ấy vẫn còn giận mình cái chuyện hôm trước. Phải lại bây giờ cũng phải sang nhà con Ngọc rồi. Khi nào rảnh rỗi nói chuyện sau. Ông Hai khẽ gật đầu, nhưng ông không biết được rằng trong lòng người em trai mình lúc bấy giờ đang hình thành những dòng suy nghĩ hận thù. Xế chiều cùng ngày, ông ba lúc bấy giờ đang thất thểu trở về nhà từ một nhà người quen. Ông đến đó để vay mượn một số tiền, nhưng đối phương không những không cho, còn buông ra những lời hết sức cay đắng. Vừa đi ông vừa nghĩ. Ông trời à, chẳng lẽ ông muốn tiệt đường sống của thằng ba này. Và rồi khi đi ngang qua đầu làng, ông vô tình nhìn vào cái đình thờ thành hoàng, rồi bị thu hút bởi một bàn lễ dựng ngay ở trong sân. Bên trên là cả một con lợn sữa quay, mà chung quanh lại chỉ có lác đác vài 3-4 người. Tò mò, ông bấy giờ tấp xe vào lề rồi lên tiếng. Ủa, này là ngày gì mà mọi người làm lễ ở đình thế này? Một người bấy giờ liền quay sang. Anh ba hả? Thằng út nhà tôi vừa thông báo tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi. Lâu ca trước cả tôi có tới đỉnh thắp hương, xin thành hoàng phù hộ, nên bây giờ tôi đến để trả lễ. À vậy hả, chúc mừng nhé. Giờ lễ cũng sắp xong rồi, anh ba bận không? Phải đi uống chén rượu chung với chúng tôi. Có mấy người ấy mà. Tôi nghĩ chỉ là một cái lễ nhỏ nên không có mời nhiều. Thế ai thì tôi gọi vô. Sẵn đang trong nỗi niềm buồn bã, ông bà không từ chối bước thẳng tới. Chờ thêm chừng 15 phút khi nén hương tàn hẳn, ông thầy tám người được mời tới làm chủ lễ đứng ra đọc một bài văn tế, sau đó thì vẫy tay ra hiệu. Được rồi đấy, mau lấy lộc xuống hưởng đi. Xe máy hiên của đình làng tổng cộng 6 người bắt đầu ngồi quây quần, kẻ rót người uống chuyện trò rôm rả. Khi đã ngà ngà say, những vấn đề cá nhân riêng tư được nhắc đến. Một người quay sang ông ba. Ba này, nghe bảo thằng Bình cho anh đi xuất khẩu về, khá lắm hả? Anh chắc cũng được hưởng sái chút chứ hả? Vốn hơi mèn có trong người, ông ba nhíu mày nhếch mép. Là giàu có thì mặc xác nó, liên quan gì thôi. Ờ kìa, anh nói vậy sao được. Ông bà ta có câu một người làm quan cả họ được nhờ. Như ở dòng họ tôi có một đứa đi xuất khẩu lao động về. Nó không những báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ anh chị trong dòng họ đó, anh mến lắm. Là một tiếng cười cay đắng nữa vang lên. Ông bà đưa tay với lấy chai rượu rót cho mình một chén đầy. Thế thì nháy có phúc thật, chứ còn tôi thì khác. Ngày nhà đó bây giờ giàu có rồi, đâu còn ngó ngàng gì những người nghèo khổ như tôi. Thậm chí hôm nay là ngày nó đi sang nhà vợ sắp cưới để thư chuyện. Tôi là chu ruột nó chẳng biết gì. Thôi tôi chỉ trách mình thôi. Nếu tôi là người có tiền có của, chắc sẽ không bị khinh thường như bây giờ. Ôi giời ơi, chuyện này có thật không? Tôi thấy vợ chồng ông bà hai sống hòa nhã thân thiện lắm, sao đối với anh em trong nhà lại kỳ bo kẹt gì thế? Tôi làm sao biết được. Thôi uống đi, đừng có nhắc tới những con người đó nữa. Để một ngày nào đó thằng ba này đổi đời sẽ trả lại đầy đủ cả vốn lẫn lãi. Đúng, cứ coi như có thêm động lực đi. Nào uống đi mọi người, hôm nay nhất định phải say đấy nha. Cần một giờ đồng hồ nữa trôi qua, ông ba lúc này đang ngà ngà say. Ông đứng dậy bước về cái gốc cây gần đó để giải quyết nỗi buồn. Vừa mới kéo khoác quần lên thì tay của ông vọng lại tiếng bước chân từ đằng sau. Theo phản xạ ông quay lại nhìn thì thấy ông thầy Tám tiến lại. Chào thầy, thầy cũng đi xả lũ đó à? Buồn tiểu quá. Khi đã ở ngay bên cạnh ông bà bấy giờ thì thầy Tám quay sang. Tôi có chuyện này không biết con nên nói ông nghe không? Có chuyện gì vậy thầy? Tôi nhìn sơ qua tiếng mà ông thấy không đến nỗi, ăn đường sáng sủa lắm. Thầy đừng trêu tôi. Nếu tôi đúng như lời thầy nói đâu có khổ sở như vậy chứ. Tôi không có đùa đâu, tôi nói thật đấy. Mà chuyện gì cũng có lý do của nó. Hậu vận công không được tốt do bị gặp xung khắc. Có người cản trở con đường thành công của ông. Ai cản trở tôi? Đó là ông hai, anh trai của ông đó. Hả? Thầy nói thật chứ? Ông không tin tôi sao? Không phải là không tin, nhưng sao lại là anh ấy? Để tôi giải thích cho ông hiểu nha. Là bởi vì hai người là anh em, nhưng mà tuổi tác lại kỵ nhau. Ông hai anh ra đời trước, ông thì luôn luôn đi theo sau. Dù bất kỳ ông làm gì, cùng lắm cũng chỉ thành công được bước đầu. Chứ về lâu về dài, tôi nói cái này ông đừng có tự ái. Ông đồng vào thứ gì là hỏng thứ đấy. Nhiều khi có lúc ông sắp thấy bản thân của mình đổi đời, nhưng rồi đột nhiên chớp mắt lại bay đi hết. Đúng, thầy nói đúng. Nhất là mấy trận bóng quan trọng tôi theo, mẹ kiếp, toàn mất tiền phút bù giờ. Giờ thầy nói như vậy tôi mới ngẫm lại, thầy hay thật đó. Ông Tám bây giờ liền gật gù. Bây giờ ông đã biết được nguyên nhân của mọi việc, thì ông có muốn cam chịu cái số phận đến hết cuộc đời? Dạ không, tôi không chịu. Biết bao nhiêu năm đã là quá đủ rồi. Bây giờ nhìn thấy gia đình của họ vui vẻ hạnh phúc, tôi càng thêm oán hận. Vậy nếu tôi có cách giúp ông hoán đổi mệnh với lại anh trai của mình, ông có muốn làm không? Hả? Thầy có cách? Tất nhiên, không những hoán đổi được vận mệnh của ông mà còn có thể lấy được những gì đã mất. Được, thầy mách nước đi, tôi nhất định làm. Nào, bình tĩnh. Bây giờ sắp hết ngày, phải lại đang ngồi ăn nhậu. Cứ nhậu đêm nay cho say, ngày mai lúc tỉnh táo sang nhà tôi. Khi bây giờ comment vào ông nghĩ khác, biết đâu sáng mai ông lại có những quyết định khác thì sao? Không, tôi không thay đổi đâu. Tôi khó chịu với đám đó lắm rồi. Nhưng mà thôi được, tôi nghe lời thầy. Nào, chúng ta vào trong nào. Ông thầy Tám bây giờ nở một nụ cười rồi cùng ông ba quay trở lại bàn nhậu. Đúng là tinh thần được vực dậy, ông ba trở nên tươi tỉnh hẳn ra. Còn thầy Tám thì cũng vui không kém, là bởi vì ông vừa tìm được một cơ hội tuyệt vời để trả thù ông hai. Mà ngọn nguồn của sự hận thù này bắt nguồn từ 30 năm trước. Khi đó thầy Tám còn theo sư phụ của mình học đạo trên núi. Và một ngày nọ, ông được bố mẹ của mình viết thư bảo về nhà để chuẩn bị tham dự lễ cưới của em gái. Em gái ông khi đó được mai mối cho chính ông hai. Tuy nhiên khi sự việc hôn sự được chuẩn bị, ông hai vô tình phát hiện người vợ sắp cưới của mình ăn nằm với một người đàn ông khác, dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Còn cái đám cưới này gấp rút là để trông đổ vỏ. Người đàn ông kia sau khi biết chuyện thì đã quất ngựa truy phong. Mà đối với những người dân ở quê, việc một cô gái không chồng mà chửa lại còn không phải là người hôn phu sắp cưới là một điều hết sức kinh khủng. Để cho anh em gái của mình bị dị nghị, ông Tám cùng bố mẹ sang nhà ông hai để năn nỉ, thuyết phục ông tiếp tục hôn nhân. cả đứa bé sẽ tìm cách để phá bỏ sau. Nhưng ông hai làm sao có thể chấp nhận được chuyện ấy, mà cho dù ông chấp nhận thì phía gia đình của ông cũng từ chối. Thế là hôn sự không thành, cái thai thì đang được sắp xếp để đưa phá, nhưng không biết có ai làm lộ chuyện, khiến tất cả những người trong làng bắt đầu xì xầm bàn tán rồi dị nghị. Không chịu nổi sự đả kích ngày qua ngày, thế là em gái của ông Tám sinh ra trầm cảm. Cuối cùng cô tìm cách tự bỏ mạng sống của mình. Trước bi kịch đó, ông Tám không những nhận ra lỗi lầm của em gái mà mù quáng quy trách nhiệm cho ông hai. Thế là chôn cất em gái xong, thầy Tám lao vào học đạo nhằm tìm cách trả thù. Khi về làng hành nghề, tuy pháp thuật của ông cũng thuộc hạng cao tay, nhưng nhiều lần ông thử dùng bùa chú để ám hại. Nhưng có lẽ hậu vận cũng hay còn tốt, và lại ông bà tổ tiên Kiều Huyền thất tổ oai linh, nên lần nào ông Tám cũng chuốc lấy thất bại. Nhưng tưởng đâu ông phải ôm hận thì bất ngờ cơ hội lại tìm tới. Sở dĩ ông thầy Tám tự tin như vậy là bởi ông dự định sẽ dụ dỗ ông ba, biến ông ta thành người sử dụng bùa chú chấn niệm. Mà ông ba lại là người trong gia đình dòng họ, nên có Huyền thất tổ cũng không làm được gì. Còn ông ba trong suốt cả buổi nhậu, ông cứ nghĩ đến việc sẽ hạ bệ được anh trai của mình mà khoái chí vô cùng. Gần nửa đêm cuộc nhậu cũng tàn, ông thất thểu lái xe đang về. Trường hợp thay khi về tới nơi, ông ba nghe thấy tiếng gọi phía căn nhà đối diện. Ba, đi đâu về muộn thế em? Ai đấy? Anh hai của mày đây. Anh hai đó à? Anh hỏi tôi làm cái gì? Tao thấy mày về khuya tao hỏi thăm thôi. Mày đang say đó à? Ba, có tuổi rồi, hạn chế rượu bia say xỉn lại đi. Tao mấy năm nay nhờ thế mà người ngoài khoắn ra đấy. Mày cũng nên học theo, có tỉnh táo thì mới làm ăn được. Nếu như lúc bình thường ông ba sẽ im lặng, thế nhưng bây giờ thì khác. Ông quay ngoắt sang trừng mắt rồi gần giọng. Anh đừng có dạy đời tôi. Thằng ba này là em anh chứ không phải là con anh. Cái thằng ăn với chả nói. Mày say rồi thì đi ngủ đi. Không có say. Tôi sẵn đây cũng nói thẳng. Anh xem thường tôi quá rồi đấy. Rồi sẽ có ngày tôi khiến cho anh hối hận. Mày... Ông hai còn chưa kịp nói gì thêm, thế em trai của mình mở cổng bước vào trong. Bề tai ông còn văng vẳng tiếng cầu nhau bâng quơ. Chưa hôm sau, thầy Tám lúc này đang ngồi trong nhà với vẻ sốt sắng. Cũng phải thôi. Suốt từ tháng đến giờ ông ngồi đợi không thấy bóng dáng của ông ba đâu cả. Châm thêm một điếu thuốc, ông lẩm bẩm: mẹ kiếp, hay có khi nào nó suy nghĩ lại không? Rồi nhỡ nó mách với thằng hai thì chết. Thế nhưng đúng lúc đó có một giọng nói vang lên: thầy Tám ơi, thầy Tám! Ngay lập tức thầy Tám đứng bật dậy và nhất nhanh ông nở nụ cười: tôi đây, sao bây giờ mới qua hả? Tôi cứ nghĩ ông đổi ý không đấy. Trời đất, thầy đừng hiểu lầm mà tôi. Tại hôm qua uống say quá, bây giờ tôi mới tỉnh dậy. Thầy nhìn xem, quần áo tôi còn chưa kịp thay. Tôi thấy rồi, mời ông vào trong nhà đi. Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, ông Tám bây giờ lại tiếp: thế thì ta vào việc chính đi, tránh mất thời gian. Dạ vâng ạ. Ông đưa bàn tay phải công cho tôi xem lần nữa. Dạ đây ạ. Vừa nói ông ba vừa chìa bàn tay của mình ra. Còn ông thầy Tám thì giả vờ leo nhau cặp mắt, như thể đang đăm chiêu lắm vậy. Hơn 5 phút trôi qua, ông chấp miệng rồi lắc đầu. Đúng thật là tài vận của ông đã bị ông hai chặn cả. Chứ nếu như không thì dựa vào chỉ tay này, ông đã trở thành 1 triệu phú tỷ phú rồi. Trời đất, thế tôi phải làm gì để lấy lại vận mệnh của mình chứ? Thầy có thể giúp được tôi không? Tất nhiên là được, nhưng tôi chỉ sợ ông không dám làm. Sao thầy lại nói vậy? Là bởi vì nếu như tôi giúp ông hai sẽ bị ảnh hưởng. Ồ, ảnh hưởng? Ảnh hưởng thế nào, có nghiêm trọng không? Thì như tôi nói, những thứ đáng lẽ thuộc về ông thì bây giờ sẽ được hoàn trả lại. Còn ông hai thì gặp trục trặc trong chuyện tiền bạc, gia đạo bất hòa, vợ chồng con cái thường xuyên sẽ đặt cãi vã. Ai chà, thầy nói làm tôi háo hức quá. Những gì thầy vừa nói chính là tình trạng của gia đình tôi suốt những năm qua. Nếu như bây giờ tôi đổi trả lại nó cho anh thôi thì còn gì bằng, tôi đồng ý. Đây là ông nói đó, chứ không phải là tôi không nói trước đâu. Kéo sau này đổ thừa hay mắng vốn thì khổ cái thân già này. Thầy cứ an tâm, tôi mang ơn thầy còn không hết. Nói chỉ đến chuyện mắng vốn, thầy nói đi tôi phải làm gì? Cứ từ từ đã, chuyện còn có đó mà, ông đừng có vội. Tối qua tôi nghe ông nói nhà anh hai sắp sửa làm đám cưới cho thằng Bình. Dạ đúng vậy. Nếu vậy thì đó là cơ hội của ông đấy. Tôi bây giờ chỉ cần ông làm duy nhất một chuyện, đó là phải vui vẻ hòa thuận với anh trai mình. Hả? Ông bà nhíu mày, thầy nghiêm túc chứ? Làm sao mà tôi có thể làm được chuyện đó? Nghe tôi giải thích đây. Muốn hoán đổi vận mệnh thì phải tác động vào bàn thờ gia tiên đang đặt trong nhà anh trai của ông. Ông thử nghĩ coi, Bây giờ hai bên đang không thuận thả. Nếu như ông đột ngột xuất hiện, cứ động chạm vào thì người ta có sinh nghi không? Thầy nói đúng. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn bây giờ ông nghe tôi, ông phải làm cho nhà đó không ai nghi ngờ hết. Cho đến ngày làm lễ giảm ngõ, trước khi nhà trai mang chầu cau sang nhà gái, tôi sẽ chuẩn bị cho một lá bùa. Ông chỉ việc đem nó chôn xuống dưới lớp cát của cây lư hương trên bàn thờ. Chỉ cần như vậy, còn lại phép là phần của tôi. Dạ, tôi hiểu rồi thưa thầy. Được, tôi sẽ nghe theo lời thầy dặn, nén cơn tức giận của mình để làm việc lớn. Tốt, ông nghĩ được như vậy là tốt. Bây giờ ông về làm lành với họ đi. Khi nào có thời gian cụ thể của ngày dạm ngõ, ông đến thông báo, lúc đó tôi sẽ đưa bùa cho họ. Dạ, cảm ơn thầy nhiều. Tôi xin phép. Đi đi. Rời khỏi nhà thầy Tám, ông Ba liền vội vàng chạy về. Đến nơi ông không mất quá nhiều thời gian để trông thấy anh trai của mình đứng kế bên mấy chậu cây cảnh. Hơi hoảng chút chần chừ, nhưng nhớ lại cái kế hoạch của mình, ông Ba như được tiếp thêm sức mạnh rồi mở lời. Anh hai ơi. Nghe tiếng gọi, ông hai bấy giờ quay sang. Chú bà, sao thế? Em có chút chuyện muốn nói. Chuyện gì vậy? Anh mở cổng có được không? Cái này chẳng lẽ nói chuyện cũng khó vậy sao? Không phải. Thôi được rồi, đợi tôi một lát. Nói rồi ông ngay liền vào nhà lấy chìa khóa rồi mở cổng. Khi cả hai đã vào trong gian phòng khách, ông Ba nhìn quanh tò mò. Chị với thằng Bình có nhà không? Chị mày đang trên chợ mua ít đồ. Thằng Bình thì từ sáng đến giờ sang nhà bạn cũ chơi về chiều tối. Sao, chưa có chuyện gì vậy? Dạ, em xin lỗi. Sao tự dưng xin lỗi? Chưa có lỗi lầm gì mà xin. À không, em có lỗi. Lỗi to nên là đằng khác. Vì hôm trước em sang mượn tiền không được, em có phần đứng hơi thái quá. Sau ngày hôm qua em có lẽ cũng có lời không hay với anh. Lúc tôi về em nằm vắt chán suy nghĩ, thấy mình sai quá. Từ trước đến giờ anh giúp đỡ em nhiều lần, và mà bây giờ chỉ vì một chuyện không như ý em lại vậy. Bố mẹ còn sống chắc sẽ buồn lắm. Có gì đâu, tôi không có để bụng, chứ cũng đừng tự trách. Chứ suy nghĩ được như vậy tôi mừng lắm. Vâng, vậy là em có thỉnh cầu này muốn cầu xin anh. Chứ là định mượn tiền à? À không, em nói rồi, em không mượn nữa. Từ bây giờ em chi thu làm ăn, bỏ cờ bạc rượu chè. Thế chuyện chú muốn xin tôi là chuyện gì? Em muốn xin anh cho em được tham gia vào họ nhà trai trong đám cưới của thằng Bình. Trời đất ơi, tưởng gì? Cái này sao phải xin? Chắc chắn chú có phần chứ, sao có thể thiếu chú được? Vậy thì tốt quá. Mà cuộc gặp hôm qua giữa hai bên thế nào, mọi chuyện ổn cả chứ? Ổn. Phía nhà con Ngọc, bố mẹ chồng của nó có vẻ cũng là gia đình thân thiện hiền lành. Còn về chuyện ngày cử hành lễ dạm ngõ thì ngày hôm qua tao với chị mày có lên chùa nhờ sư thầy coi ngày. Chốt ấn định thời gian là 30 âm lịch tháng này. Trước tiên thì cứ dạm ngõ, còn cưới hỏi thì tuổi của hai đứa nó chắc phải đến cuối năm. Vâng, thế thì cứ làm dạm ngõ trước coi như là được rồi. Thế để em về bảo vợ em chuẩn bị quần áo tươm tất. Hôm đó hồng ngõ nhà mình phải thật đẹp đó. Coi như vậy thì mới nở mày nở mặt với bên kia. Đúng vậy. Chưa gì mà chị mày đã bảo ta đi thử áo vét. Rồi mấy chục năm qua, từ hồi cưới bãi đến giờ ta đâu có đụng âu phục đâu. Nhưng mà thôi, đám cưới của thằng Bình là chuyện đại sự, không thể nào ăn mặc xùy xòa qua loa. À đúng đấy anh. Ngồi thêm một chút nữa thì ông bà cũng xin phép ra về. Khi vừa hay ra đến cổng thì bà hai cũng đi chợ về tới. Trông thấy đứa em chồng của mình bước ra, bà có vẻ bất ngờ. Em chào chị hai. Chào chú. Lúc vào trong nhà bà liền gặng hỏi chồng. Chú ba vừa sang đây làm gì vậy? Mượn tiền phải không? Không, mượn cái gì mà mượn. Chú ấy sang đây xin lỗi tôi, hỏi thăm chuyện của thằng Bình. Có thật không? Chẳng lẽ là bà không tin cả tôi? Lúc đầu chú ba sang ngã tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nói chuyện một hồi thì tôi nhận ra chú ấy đúng thật là hối lỗi. Bà hai bấy giờ liền chép miệng. Đừng như vậy thì tốt. Dù sao thì tôi cũng không muốn thấy cảnh anh em bất hòa với nhau. Nhưng mà ông nghe tôi dặn này, để phòng trường hợp chú ba lấy lại thiện cảm rồi mượn tiền tiếp đấy nha. Ông phải hứa với tôi là không có đồng ý đó, đang nghe chưa? Ông hai nghe thế vậy thì đáp. Trời đất ơi, tiền trong nhà mình thì bà quản lý hết rồi còn đâu. Ngay cả tiền của cái thằng Bình gửi về cũng đích thân bà lên ngân hàng mới rút được. Tôi đâu thể nào nói là động vào được đâu. Bà hai nghe vậy thì đáp. Ông biết vậy là tốt rồi. Thôi tôi đi lo cơm nước nha. Gớm khổ. Cái thời buổi gì mà vật giá leo thang quá thôi. Mua có tí đồ thôi mà lúc tính tiền muốn choang cả mặt mày. Vợ cảm giảm, bà hai bấy giờ vừa xách cái giỏ rồi tiến vào trong nhà. Thời gian bấy giờ lại trôi đi. Cuối cùng thì cũng đến ngày làm lễ ăn hỏi. Thời gian được cử hành là ấn định là 8 giờ sáng. Thế nhưng mà từ 6 giờ, nhà ông Hai đã rộn ràng. Bà con dòng họ thậm chí có người đến từ hôm qua. Lúc này cánh phụ nữ đang ở trong phòng ngủ của bà Hai để trang điểm. Còn ông Hai, Bình và mấy người đàn ông thì ngồi trong phòng khách để uống trà. Tất nhiên trong đó có cả ông ba. Ông mặc trên người bộ vest tay kẹp điếu thuốc, miệng cười nói ra vẻ hào hứng lắm. Nhưng trong lòng thì vô cùng hồi hộp, bởi vì ông vẫn chưa tìm ra được cơ hội để nhét lá bùa vào lớp cát của bát hương. Là bởi vì bàn thờ tổ tiên nằm ngay trong phòng khách. Thời gian thì ngày càng cạn. Còn đang lo lắng không biết phải làm sao thì đột nhiên cơ hội của ông lại đến. Thưa bố, thưa chú, thưa các bác, chiếc xe 16 chú con thuê đã đến giờ rồi. Con xin phép mọi người ra ngoài ấy cho con chụp một tấm ảnh gọi là kỷ niệm có được không? Tất nhiên là được rồi. Thế còn mẹ mày với cánh phụ nữ sao? Dạ, lát nữa họ sẽ chụp sau. Giờ để mẹ với mọi người trang điểm cho thật đẹp đi. À, vậy cũng được, ta đi thôi. Thế rồi lần lượt ông Hai, Bình cùng cánh đàn ông rời khỏi phòng khách. Ông bà bấy giờ cô đi theo, nhưng ra đến ngoài sân thì ông liền giở vờ đưa tay vào trong túi quần rồi vẫy tay sang hiệu. À, mọi người sắp xếp đội hình chụp trước nhá, tôi có điện thoại. Ngay lập tức ông quay trở vào bên trong, ngó nghiêng một hồi ráo rác nhìn một lượt. Khi chắc đã không còn ai, ông liền tiến đến bên bàn thờ, một tay bới lớp cát, tay còn lại đưa vào trong túi áo, lấy ra lá bùa được gấp hết sức gọn gàng. Sau khi nhét được nó xuống dưới lớp cát, ông liền vùi tay rồi vội quay trở ra ngoài. Cái hành động này trơn tru đến nỗi không có bất cứ ai thắc mắc hay nghi ngờ gì cả. Thời gian bấy giờ trôi đến đúng 8 giờ, chiếc xe 16 chỗ bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe ai nấy đều cười nói rôm rả, kể cả ông ba. Nhưng cái niềm vui của ông khác với số đông còn lại, khi ông đang tưởng tượng tới viễn cảnh sẽ lấy lại vận may từ người anh trai của mình. Hơn một giờ sau, Bình và họ nhà trai cuối cùng cũng đến nơi. Ở phía nhà gái, ông Tú, bố của Ngọc cùng mấy người họ hàng đứng đợi sẵn ở phía trước. Mặt mày người nào ai nấy đều rạng rỡ hoan hỉ. Mọi chuyện từng chừng diễn ra thuận lợi thì cho đến đầu giờ chiều, lúc tất cả đang dùng cơm tại nhà của Ngọc thì đột nhiên ông Hai đứng bật dậy. Trên tay ông cầm chén rượu, miệng cười lớn rồi nói với một âm lượng oang oang. Thưa mọi người, tôi là bố của thằng Bình. Hôm nay tôi nghĩ là sẽ vui đưa thằng Bình với bà con dòng họ đến đây làm lễ dạm ngõ, nhưng tôi lại không vui cho lắm. Ông Tú nghe vậy ngạc nhiên. Ồ anh Hai, sao lại không vui? Mọi người coi, như thế này cũng được gọi là bàn tiệc sao? Lạc đạc có vài món, còn thảm hơn cả bữa cơm của nhà tôi. Hai phía nhà gái khinh thường chúng tôi hả? Kể ngay, chúng tôi đều có ý đó. Bà Hai lúc bấy giờ ngắt lời của chồng. À mọi người ơi, không phải vậy đâu, chồng tôi chắc đang đùa mà. Ông ơi, ông đùa quá rồi đấy. Đùa cái gì mà đùa, tôi không có đùa, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Người ta đã không coi trọng gia đình mình thì việc gì phải tôn trọng lại hả? Mọi người xem tôi nói như vậy có đúng không? Trước câu hỏi của ông Hai, tất cả mọi người đều sững chân, là bởi vì chẳng ai có thể nghĩ ông nói ra như vậy. Chưa hết, Đông Hai còn hắng giọng. Thôi, ở đây không có gì vui nữa, tôi xin phép. Ông. Dứt câu, ông liền đứng dậy bước ra ngoài. Bà Hai liền gọi với. Ông ơi. Người khó xử nhất lúc này không ai khác ngoài Bình. Anh ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, vội vàng bước về phía phòng ông Tú và bà Phượng, bố của Ngọc. Ông bác Hai à, cháu thực sự xin lỗi đó. Chắc tại bố cháu say cho nên không có tỉnh táo như vậy đó. Chứ thường ngày bố cháu không phải là người như vậy đâu. Ông Tú hết nhìn sang vợ của mình rồi lại nhìn sang con gái. Ngọc cũng nói đỡ. Thưa bố mẹ, con cũng nghĩ như anh Bình. Về lại lần trước hai bên gia đình gặp nhau, bác Hai cư xử nhẹ nhàng lịch thiệp lắm. Một lát sau thì bà Hai quay lại. Bình nhìn thấy mẹ của mình liền hỏi. Mẹ, bố đâu rồi? Tao hết nói nổi ông ấy rồi. Bố của mày chui tuột vào trong xe, nằm lăn quay ra ngủ. Ông ấy say thì thôi, sao lại nói bậy bạ vậy chứ? Bà Hai lại hướng nhìn về ông bà thông gia tương lai. Thưa anh chị, tôi mong anh chị thông cảm. Tôi thay mặt chồng tôi xin lỗi, ông ấy say quá chứ không hề cố ý. Mọi người đón tiếp chúng tôi từ sáng đến giờ rất nhiệt tình. Nếu mà không tin, anh chị có thể hỏi cô dì chú bác của thằng Bình đây. Đúng vậy. Phía nhà trai cũng bắt đầu có vài người lên tiếng xin lỗi. Duy chỉ có ông ba, tại đến giờ ông ngồi quan sát từ đầu đến cuối. Và cũng chỉ có mình ông không nghĩ hành động và lời nói là do ông Hai trong cơn say. Mà nhiều khi đó chính là lá bùa của thầy Tám phát huy tác dụng, ông thầm nghĩ. Thật là hay. Thế là hôm nay nhà nó được một phen vẽ mặt. Cứ đợi thêm một thời gian nữa, rồi tôi sẽ lấy lại tất cả mọi thứ cho mà xem. Hơn 3 giờ chiều, cuối cùng thì Bình quay trở lại nhà của mình. Chào tạm biệt mọi người và mấy người dòng họ, anh ngồi xuống với gương mặt không giấu nổi sự thất vọng. Bà Hai trong phòng bước ra. Bình bây giờ ngước mắt lên rồi hỏi: "Bố sao rồi mẹ? Sao chẳng cái gì chứ? Ngủ say như là chết đó chứ. Mà cho đến tận bây giờ tao cũng không nghĩ nổi ha. Tại sao ông ấy có thể nói ra những lời thô lỗ và vô lý như thế? Còn cũng vậy đó mẹ. Mấy năm qua con xa nhà nên không biết. Bố có thường hay như vậy không?" "Không hề. Thậm chí một năm qua, ta bắt đầu ngay hạn chế bia rượu. Rồi cho cô đi đám tiệc thân quen đến cỡ nào, cô chỉ uống có cầm chừng thôi. Chung vui hoặc là nhấp môi thôi mà. Chưa hết, cái lúc ở nhà con Ngọc tao thấy ông ấy chỉ uống 4-5 chén rượu. Sao lại như thế? Ta lo quá thôi. Trong đầu ta cứ suy nghĩ đủ chuyện. Mẹ nói con mới nhớ. Từ đến giờ con về con chưa có báo cho Ngọc biết. Báo nó đi để con bé nó đỡ lo." "Vâng ạ." Nói rồi Bình liền lấy điện thoại gọi cho người yêu. Nhưng cuộc gọi đầu tiên anh chỉ nghe tiếng chuông đổ. Mãi cho đến khi cuộc gọi thứ hai được kết nối, Bình mới nghe được giọng nói của người yêu. "Em nghe đây. Anh với mọi người về rồi nha." "Em biết rồi." "À mà em sao lại lâu nghe máy thế?" "Em vừa nói chuyện với bố mẹ." "Ngọc này, chuyện lúc nãy em cho anh xin lỗi nha." "Lỗi phải gì chứ, nhưng mà em cảm thấy hơi sợ." "Sao lại sợ?" "Tự dưng trước đây em rất có thiện cảm với bố anh, nhưng mà lúc nãy em nghe bác nói mà cái ốc nổi lên khắp người. Mẹ em bảo nếu em về đó làm dâu bố anh như vậy em sẽ khổ lắm." "Ngọc à, em đừng suy nghĩ vậy. Bố anh ấy là người hiền lành thật thà lắm. Anh nghĩ mấy lần gặp trước em cũng cảm nhận được rồi chứ. Chỉ có lúc nãy thực sự là bố anh không kiểm soát được lời nói. Để ông ấy dạy anh sẽ nói chuyện đó. Em về làm dâu nhà anh thì sẽ không thiệt thòi chút nào đâu." "Có thật không?" "Thật mà. Em phải tin anh. Vậy là anh muốn nhờ em. Có gì em nói với hai bác giúp bỏ qua cho bố nhà anh nhé." "Em biết rồi. Thôi em phụ mọi người dọn dẹp. Anh đang nghỉ ngơi. Lát nữa mình nói chuyện sau." "Ờ." Cuộc gọi bây giờ kết thúc, Bình thở dài nhìn về phía mẹ của mình. "Không có sao đâu. Phía bên kia Ngọc đã lo ổn thỏa cả rồi." "Vậy thì tốt rồi." Đúng lúc này, từ trong căn phòng ngủ gần đó, ông Hai lững thững bước ra. "Này, hai mẹ con sao lại ngồi ở đó? Tàn tiệc rồi hả? Về lúc nào sao tôi không có biết?" Ngay lập tức bà Hai bấy giờ quay sang trừng mắt nhìn chồng. "Ông cũng chịu dậy rồi sao? Ô hay cái bà này. Làm gì mà nhìn tôi như thể kẻ thù đấy hả? Lâu lâu mới uống lại mấy chén mệt người quá. Tôi ngủ lúc nào không biết, chắc là mất mặt với anh chị thông gia. Ông thực sự không nhớ mình làm gì sao? Thế tôi làm gì?" Bà Hai kể lại đầu đuôi. Ông Hai nghe thì lắc đầu. "Bà đừng có trêu tôi. Không phải là tôi say tôi nói đâu. Tôi làm sao có thể làm vậy chứ. Có phải không Bình?" Trước câu nói của bố, Bình lắc đầu. "Bố à, mẹ nói đúng đấy. Bố thực sự không nhớ gì sao?" "Không, bố chả nhớ gì. Sao bố có thể nói như vậy hả? Hoang đường, thật là hoang đường đó. Mẹ con mày trêu bố hả? Ông nhìn mặt tôi, có đúng là trêu không? Giờ ông bảo là ông không nhớ thì hay lắm. Chứ lúc đó tôi với thằng Bình rồi bà con dòng họ mình nhá, muốn đội quần lên đầu, nó xấu hổ vô cùng." Ông Anh nhận ra được sự nghiêm trọng trong giọng nói và vẻ mặt của vợ. Nhưng đúng thật ông chẳng nhớ gì cả. Ngồi thêm một lúc, ông đưa tay vỗ lên trán của mình. "Bà này, thực sự tôi chả nhớ gì cả. Nhưng mà nếu tôi có nói những lời đó thì sai quá. Để tôi gọi điện xin lỗi họ." "Thôi, cái chuyện đó thằng Bình nó lo rồi. Miễn sau này ông rút kinh nghiệm, đừng có mà uống rượu say xỉn nữa." Tôi biết rồi." Cứ tưởng đâu mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tối hôm ấy trong bữa cơm ông Hai ăn nhiều lắm. Thường ngày ông chỉ ăn chừng khoảng 2 bát, một bát canh là đã than no. Nhưng bây giờ ông ăn đến gần hết nồi cơm và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế vậy bà Hai mới hỏi: "Ông có làm sao không, tự dưng sao ăn nhiều thế?" "Cái bà này, tôi ăn mà không ý kiến à? Hay là bà tiếc với tôi mấy bát cơm?" "Cái ông này, cơm thôi chứ có gì đâu mà tiếc. Tôi chỉ sợ ông ăn nhiều không có tiêu." "Yên tâm đi, tôi đang định bảo bà đi nấu thêm cơm cho tôi đây này." "Cái gì? Ông muốn ăn thêm?" "Đúng, hôm nay tôi đói quá. Mà cũng một phần do bà nấu cơm ngon. Bữa sau bà nấu bớt ngon lại một chút, tôi sẽ ăn ít thôi." Rất câu thì ông Hai phát lên cười. Thế nhưng ngược lại, bà Hai và Bình chẳng ai muốn buồn cười cả. Ngược lại cả hai càng lúc càng thấy ông đầy kỳ lạ. Ăn xong, ông Hai bấy giờ đứng lên vỗ bụng của mình rồi cười. Rồi sau đó ông bước thẳng về phòng. Để cho chồng đi khỏi, bà Hai bấy giờ quay sang con trai. "Bình à." "Dạ." "Mày thấy bố mày lạ lắm không?" "Con thấy à? Ta cũng không biết sao. Suốt cả ngày hôm nay tôi cứ thấy ông ấy là một người khác chứ không còn phải là ông ấy nữa. Thôi mẹ đừng nghĩ nhiều. Con cho rằng nhiều khi bố không khỏe trong người nên mới vậy đó. Giờ cứ để bố nghỉ ngơi, sáng mai nó lại bình thường ngay. Ta cũng chỉ mong như vậy thôi. Chứ bố mày cứ thế này, tao là người đầu tiên sống chẳng nổi. Dạ, mẹ nghĩ nghĩ thoáng ra đi. Một lát sau dọn dẹp chén bát xong, bà hai liền về phòng nghỉ ngơi. Lúc mới mở cửa bước vào thì bà trông thấy chồng mình đang nằm trên giường, từng hơi thở đều đặn. Bà cũng không muốn đánh thức ông nữa nên chỉ rón rén nằm xuống ngay kế bên. Giấc ngủ theo đó mà đến nhanh chóng, và rồi trong cơn mơ màng bà thoáng thấy mình đang đứng trong gian phòng khách, nhưng khung cảnh chung quanh là căn nhà cũ từ thời năm 2000. Còn đang hoang mang không biết là mơ hay tỉnh thì bà giật mình khi nhận ra phía ngoài cổng là hai bóng người quen thuộc. Đây chính là bố mẹ chồng của bà. Theo phản xạ bà hai bước tới rồi mở lời. Thưa thầy U, sao thầy U lại đứng ở đây? Ông cụ bố của ông hai đưa mắt nhìn con dâu với vẻ trầm buồn. Con hai, mau cứu chồng của mày đi. Thằng hai sắp gặp nạn rồi, cả nhà sắp gặp nạn. Thầy nói vậy là sao? Chồng con bị sao? Thằng hai nó... Ông cụ chưa nói hết câu thì một cơn gió thổi tới kéo theo cả hai người biến mất. Bà hai cũng theo đó bừng tỉnh. Nhưng khi nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ngủ thì bà lại chẳng thích chồng của mình đâu. Bất giác bà nhớ tới giấc mơ, bà liền vội vàng ngồi dậy đi tìm ông. Ra đến gian phòng khách cũng không thích chồng đâu. Sự lo lắng càng lúc càng lên cao. Thế nhưng rồi khi nhìn qua ô cửa sổ, bà nhận ra ông hai đang đứng trước sân. Ôi trời! Không chần chừ, bà liền đẩy cửa bước tới. Ông làm cái gì nửa đêm nửa hôm lại đứng ở đây? Không sợ trúng gió à? Thế nhưng ông hai không trả lời, mà bà còn phát hiện chồng mình dường như đang ngước lên nhìn chăm chăm vào ánh trăng. Lấy làm lạ, bà bước tới gần dùng tay vỗ nhẹ lên vai của ông. Và gần như cùng lúc ông quay sang. Nhưng cái đáng nói là cặp mắt này của ông toàn là màu đen, không hề có chồng trắng. Bà hai nhất thời theo phản xạ giật lùi lại phía sau. Miệng khẽ rít lên một tiếng. Ông... Nhưng rồi chỉ trong tích tắc, cặp mắt của ông hai lại quay trở lại như bình thường. Bà làm cái gì mà đứng ngoài này vậy hả? Ông không sao chứ? Sao là sao? Thì ông ở ngoài này làm gì chứ? Tôi ở nhỉ? Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ tôi đang ngủ cơ mà. Câu trả lời vừa hồn nhiên vừa kỳ lạ của đối phương làm cho bà ngay càng lúc càng cảm thấy không ổn. Còn ông hai thì liền quay lưng bước trở vào trong. Rất nhanh trong những tiếng thở của ông lại vang lên đều đặn. Bà hai quay trở lại căn phòng ngủ, nhưng từ lúc này trở đi bà không chợp mắt nổi, cứ ngồi như vậy mà nhìn chồng. Lại một ngày mới đã bắt đầu, bà hai nghe thấy tiếng gà thì liền nhón dậy bước xuống giường để đi chuẩn bị một bữa sáng. Ông hai thì vẫn nằm ngủ say sưa ở trên giường. Lúc bước ra ngoài, bà bắt gặp Bình cũng vừa dậy. Anh đang ở ngoài sân tập thể dục. Bà định toàn kể lại chuyện kỳ lạ mình gặp, nhưng rồi lại thôi, vì không muốn cho con nghĩ nhiều. Nấu xong bữa sáng, bà hai bấy giờ chưa thích chồng dậy cho nên dặn dò. Bình ơi! Dạ con đây. Cháu mẹ nấu xong, mày đói để ăn trước đi nha. Lát bố mày dậy bảo ông ấy ra vi vườn sửa cho mẹ cái chuồng gà. Lo tranh thủ sớm đi, sắp đến mùa mưa rồi đấy. Dạ con biết rồi, mà để đó con làm cho cũng được. Thôi, mày chân tay vụng về lắm, bảo bố mày quen, ông ấy làm cho. Dạ, trong mắt mẹ bố lúc nào trở lại nhất, con làm gì có cửa. Mày cứ nói thế, mà trưa hôm nay mày muốn ăn món gì để mẹ đi chợ nấu. Con à, ăn cái gì thanh đạm nhẹ nhàng thôi, hôm qua ăn nhiều thịt cá quá. Ờ, thì ăn chay một bữa nha. Vâng à, lâu rồi cũng chưa con chay, cứ nhất trí vậy đi. À, bố con chay được không? Có, lúc mày sang bên kia tao với một tuần ăn hết 5 ngày chay đó. Chính bố mày bảo tan chay đó. Chứ ông ấy suốt ngày xem tivi thì người ta đã ốm bệnh tật lại sợ. Mà thôi, ta tranh thủ đi nha, lát nữa người ta mua hết đồ ngon. Dạ vâng ạ, mày đi cẩn thận. Đến hơn 10 giờ sáng thì lúc này bà ngay cũng từ chợ trở về. Cái giỏ sách trên tay của bà đựng đầy rau xanh, một bìa đậu khoanh giò chả chay. Loại chả này thỉnh thoảng bà vẫn vừa mua. Vừa mới mở cổng bước vào, trông thấy Bình đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Chà, sướng quá nhỉ. Ờ, mẹ về rồi à? Ờ, tao về rồi đây, bố mày đâu? Bố đang sửa chuồng gà. Ờ, xem ra ông ấy cũng bắt đầu được việc rồi đấy. Thế nhưng mà vừa dứt câu thì bên tai của bà vọng lên những tiếng kêu thất thanh của đám gà. Quái, có chuyện gì vậy? Ông ơi, ông có làm sao không? Tiếng của đàn gà vang lên không ngớt. Thế là bà ngay cùng Bình liền vội vàng chạy tới. Khi đứng ở lối ra sau vườn, bà Hai tá hỏa khi đập vào mắt là cảnh tượng ông Hai đang cầm con dao giật đuôi đàn gà. Mặt ông đỏ bừng, hai mắt long lên sầm sọc. Đàn gà thì hoảng loạn chạy tứ tung. Bà Hai bấy giờ liền gắt: "Ông bị điên à? Ông làm cái gì thế?" Ngay cả Bình cũng tỏ ra đầy bất ngờ. Anh toàn định bước tới nhưng bị bà Hai nắm tay níu lại: "Đừng Bình à, bố mày đang cầm dao đấy, thì có làm sao đâu." Nhưng cái ý định này của Bình nhanh chóng bị cắt lại là bởi hành động tiếp theo của ông Hai. Khi ông túm được một con gà trống rồi không nói không rằng dùng tay bẻ gãy cổ của nó, sau đó ném thẳng vào góc tường. Cái hành động của ông vừa nhanh lại vừa dứt khoát, cứ như thể là ông đã thực hiện nó thuần thục nhiều lần rồi vậy. Và không chỉ ngừng lại ở đó, ông túm được con gà thứ hai. Con vật tội nghiệp lại chịu chung số phận với đồng loại của mình sau mấy giây. Khi ném con gà thứ hai xuống đất, ông với con dao trên tay lầm lầm bước thẳng về phía vợ con. Bà Hai bấy giờ rối rít: "Ông làm gì vậy?" Còn Bình hoảng quá nên hai chân như thể bị dính chặt xuống nền nhà, không có bất cứ một phản ứng nào. Lần đầu tiên trong đời Bình lại sợ bố mình đến như vậy. Cho đến khi ông Hai chỉ còn cách hai mẹ con chừng 5 bước chân thì ông liền đứng khựng lại, vẻ mặt biểu lộ rõ sự ngơ ngác. Con dao trên tay của ông cũng rơi xuống đất. "Ô Hai, hai mẹ con bà làm gì đứng ở đây vậy? Ông ơi, ông sao đấy? Làm sao là làm sao? Cái bà này sao tôi lại ở đây? Ông không nhớ gì à?" "Tôi không nhớ, tôi đang nằm ngủ trong phòng cơ mà." Bà Hai thuật lại hành động vừa rồi cho chồng mình nghe. Lại một lần nữa ông Hai lắc đầu từ chối: "Không thể nào, sao lại vô lý hoang đường như thế? Thì ông quay đằng sau nhìn đi." Theo lời của vợ, ông Hai quay về vách tường phía sau. Khi thấy xác hai con gà nằm sóng xoài dưới mặt đất, ông bắt đầu mới bàng hoàng: "Trời đất ơi, chả lẽ tôi làm như vậy thật sao?" Một lát sau, ba người ngồi quanh mâm cơm, không ai nói với nhau câu nào, là bởi vì ai cũng mang trong mình sự hoang mang tột độ. Và rồi bà Hai cũng là người phá tan cái bầu không khí im lặng đó: "Ông à, lát nữa ông đi với tôi lên chùa có được không?" "Lên chùa? Để đó để làm gì?" Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi có cảm giác có thứ gì đó nó đang điều khiển chi phối ông vậy đó. Ông tự nghĩ mà coi, từ trước đến giờ ông đâu có như vậy chứ." "Bố ơi, mẹ nói đúng đấy." Ngẫm nghĩ một hồi, ông Hai bấy giờ liền gật đầu: "Thôi được rồi, đi thì đi, bây giờ lo cơm nước đi, ngồi nãy giờ nguội hết cả rồi." Ông Hai nói đến đây thì ba người cũng bắt đầu động đũa. Ăn cơm xong, bà Hai cố gắng dọn dẹp thật nhanh. Nhưng khi rửa chén bát xong thì bà lên trên nhà lại thấy chồng của mình đang nằm trong phòng nhắm mắt ngủ. "Ô Hai, cái ông này, ông ơi dậy đi lên chùa đi." Sau 2-3 tiếng gọi không thấy ông Hai phản hồi, bà bắt đầu lo lắng: "Bình ơi, con đây mẹ, con vừa mới rửa xe xong, bây giờ đi luôn chứ à? Mày xem bố mày này." Bình đưa mắt nhìn vào trong phòng: "Ủa sao lại thế? Bố ơi." Bình vừa gọi vừa bước thẳng vào, anh đưa tay lay nhẹ vai của đối phương, và cũng gần như ngay lập tức ông Hai mở bừng mắt ngồi bật dậy: "Cái thằng chó chết này, ta đang ngủ mày không có thấy à? Có chịu để yên cho tao ngủ không?" Chưa hết, tư kinh hãi nhất lúc này là cặp mắt của ông Hai. Cặp mắt chỉ nhìn vào toàn là một màu đen giống hệt với cảnh tượng mà bà Hai bắt gặp vào đêm hôm qua. Ngay lập tức bà kéo con trai ra rồi đóng sầm cửa lại. Còn ở bên trong, tiếng mắng chửi của ông Hai vẫn còn không ngớt: "Mẹ à, chuyện này rốt cuộc là sao hả mẹ?" Bà Hai đưa tay lên miệng của mình ra hiệu cho con trai im lặng: "Bình này, mày chạy lên chùa mời sư trụ trì đến đây gấp đi. Mày chỉ cần nói mày là con của mẹ và có chuyện đại sự, lại thầy sẽ biết thôi. Nhớ phải gặp bằng được sư trụ trì đó nghe con." "Con biết rồi, nhưng mà mẹ ở đây một mình có được không? Hay là để con chạy sang con nhờ chú ba?" "Không có sao đâu, mày mau đi. Bình bấy giờ liền gật đầu rồi lập tức chạy lên xe và lái đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua thêm hơn nửa giờ. Bình theo lời dạy của bà Hai cuối cùng cũng mời được sư trụ trì của ngôi chùa gần xã Phước Lâm trở về. Lúc cả hai bước vào trong, đập vào mắt của Bình là cảnh tượng bà Hai đang dùng đến 3 cái ổ khóa để khóa cửa phòng ngủ của mình lại. "Mẹ, con về rồi đấy." Như thể tìm được vị cứu tinh của mình, bà Hai rối rít nói với vị sư thầy: "Thầy à, nhà thầy xem giúp giùm tôi." "Mồ Phật, Lúc nãy trên đường thì cậu Bình đây có kể sơ qua. Chồng của bà đang ở trong sao? Dạ. Lúc nãy khi thằng Bình vừa đi, ông ấy lại tỉnh dậy rồi hùng hổ lên tiếng mắng trời, thậm chí còn đập phá nhà cửa. Tôi sợ quá nên tôi mới lấy ổ khóa khóa lại. Mà nghĩ cũng lạ, sao từ khi thầy bước vào đây tôi không thấy ông ấy có động tĩnh gì chứ? Vị sư gần gù ra hiệu cho bà Hai và Bình lùi về đằng sau, còn ông cầm chùm chìa khóa, từ từ mở từng cái ổ khóa. Cho đến khi cánh cửa phòng hé mở thì ông lách người bước tới. Cánh cửa một lần nữa đóng lại. Thời gian dần trôi, 5 phút 10 phút, rồi cả nửa giờ đồng hồ trôi qua. Bà Hai và Bình đứng ở bên ngoài lo lắng hồi hộp, là bởi suốt từ nãy đến giờ cả hai không nghe được bất cứ một tiếng động nào, cho dù là nhỏ nhất. Bình nhìn bà Hai rồi tò mò hỏi: có khi nào sư thầy hay bố gặp chuyện gì không mẹ? Sao bên trong im ắng quá thế? Ta đâu biết đâu, hay là để mẹ lại đó xem thử. Nhưng vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng mở ra, sư chủ trì bước ra. Bây giờ thì nối tiếp bất ngờ khi chiếc áo cà sa ông mặc trên người bị rách te tua, tay chân chỉ chít những vết chảy xước, cứ như thể ông vừa trải qua một trận ẩu đả ác liệt. Khỏi phải nói, bà ngay bấy giờ liền thẳng thốt: trời đất ơi, thầy làm sao vậy? Vị sư thở ngắt ra miệng lẩm bẩm: chồng bà đang bị một thế lực hắc ám điều khiển, vừa rồi tôi đã chạm trán với nó, không may mà có đề phòng từ trước nên không bị đánh bất ngờ. Thì chồng tôi ông ấy sao rồi? Chồng bà không sao, cái thứ kia tạm thời đã không còn chi phối ông ấy, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời, nó có thể quay lại bất cứ lúc nào. Trời đất ơi, vậy thì bây giờ phải làm sao để giải quyết dứt điểm được chứ? Cái này phải tìm ra ngọn nguồn của vấn đề. Bà đợi tôi một lát, để tôi về chùa gọi thêm vài sư thầy nữa đến đây làm lễ tẩy uế cho cả căn nhà, tạm thời ngăn chặn thứ kia quay trở lại. Dạ. Bình à, mau đưa thầy về đi con. Thôi không có cần nữa, tôi tự đi. Giờ cứ để cậu Bình ở lại đây, ngồi nhớ thứ kia quay trở lại trong nhà con đàn ông vẫn hơn. Dạ. Vậy thì thầy đi cẩn thận. Sư chủ trì rời khỏi nhà và gần một giờ đồng hồ sau, ông quay trở lại với thêm 5 vị khác nữa. Họ cũng mang theo rất nhiều những pháp khí của Phật môn và một chiếc lư sông trầm hương. Cứ như vậy, những vị sư bắt đầu chia nhau ra khắp nhà niệm kinh Phật, rồi dùng cái lư và làn khói tỏa ra từ bên trong như một cách sông hơi tẩy uế. Thế nhưng rồi khi chiếc lư tiến lại gần bàn thờ ở trong phòng khách, thì từ bên trong làn khói bay ra không còn màu trắng đục nữa, mà lại là một màu đen. Lập tức sư chủ trì ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Ông tiến tới nhau mắt nhìn quay một lượt rồi vẫy tay: Bà hai ơi, tôi đây thưa thầy. Cái bát hương bà để trên bàn thờ lâu chưa? Có phải mới mua không? Dạ, cái bát hương trên bàn thờ chắc đến hơn chục năm. Thưa thầy, từ đợt vợ chồng tôi xây nhà là chồng tôi mua nó. Vậy thì trong thời gian này bà có động chạm gì tới nó không? Dạ cũng không, tôi chả động vào làm gì, chỉ có thỉnh thoảng thấy tàn hương nhiều quá, sợ cháy nên tôi mới rút ra dọn bớt. Vậy thì lạ quá. Nghe thêm một nồi, vị sư bước tới bê cái bát hương rồi úp ngực nó xuống dưới nền nhà. Cát từ trong vương vãi, và tất nhiên lá bùa ông ban đặt vào hôm trước cũng theo đó mà lộ diện. Ủa, cái gì vậy? Bà đừng động vào nó. Nói rồi vị sư xé toạc bàn tay áo cà sa của mình bọc lá bùa kia lại. Cũng gần như lúc đó, từ bên trong căn phòng ông hai bước ra với dáng vẻ ngạc nhiên. Ồ, có chuyện gì đấy? Sao nhà mình lại đông sư thế này? Ông ơi! Bà Hai bước tới chỗ của chồng. Ông có làm sao không? Tôi không sao. Khi nghe bà Hai thuật lại mọi chuyện, ông bàng hoàng: thưa sư thầy, về cái thứ trong bát hương là nguyên nhân gây ra sự lộn xộn gia đình tôi những ngày qua. Rất có thể là như vậy. Thế nhưng mà để hóa giải được nó thì tôi phải mang về chùa, đặt trước mặt tượng Phật tụng kinh, chứ không tùy tiện xé bỏ hay đốt đi. Dạ, tôi xin nhờ thầy. Gia đình của ông bà cứ sinh hoạt bình thường, tôi nên đóng cửa ngủ sớm, hạn chế ra ngoài, dù có chuyện gì gấp cũng phải gác lại. Cái bát hương thì lấy cát mới đổ vào, liên tục thắp hương trông bà tổ tiên. Từ giờ đến sáng mai hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dặn dò xong, vị sư chủ trì cùng những thầy khác tức tốc rời khỏi, đưa lá bùa đi theo. Suốt cả ngày hôm ấy, tuy ông hai bình thường trở lại, nhưng vợ chồng ông vẫn còn hoang mang lắm, vì không biết ai đứng đằng sau để hãm hại mình. Đêm hôm ấy, theo lời dặn, gia đình ông hai đóng cửa cài then thật cẩn thận. Và tới nửa đêm họ liên tục nghe được những thanh âm kỳ lạ chung quanh. Khi thì có tiếng khóc, khi thì lại là tiếng cười, tạo nên một cảm giác hết sức rùng rợn. Cũng may mà cho tới giờ sáng, Tiếng gà gáy vang lên thì những thanh âm kia cũng biến mất. Cẩn thận hơn, hai vợ chồng ông và Bình đã đợi mặt trời lên thật cao, hơn 9 giờ sáng mới dám mở cửa bước ra ngoài. Cả bà sau đó lên chùa để hỏi thăm. Khi tới nơi thì được biết cái lá bùa kia đã được hóa giải, nhưng đổi lại vì sư trụ trì bị đổ bệnh nằm liệt giường. Chắc có lẽ vì sức mạnh của thứ kia to lớn. Để cảm ơn công lao và sự giúp đỡ của sư thầy, bà hai quyết định cùng chồng mình quyên góp cúng dường một khoản tiền để sửa chữa chùa sắp tới. Chưa hết, bà còn hứa rằng cả gia đình mình ăn chay niệm Phật suốt 100 ngày để cầu bình an cho sư thầy. Lại nói về ông ba, vụ việc những vị sư xuất hiện tại nhà anh trai mình ông cũng biết. Cho nên ngay ngày hôm sau, ông chạy đến tìm thầy Tám nhưng có vẻ đã muộn. Khi ông thầy bất ngờ mắc một chứng bệnh lạ, ông á khẩu không nói năng được gì, cả người bị liệt nằm một chỗ. Trên hết khắp tay chân và gương mặt ông nổi đầy những nốt mụn nhọt. Chưa dừng lại ở đó, những tháng ngày tiếp theo gần như là địa ngục đối với ông ba. Khi tài vận ở đâu không thấy, ông làm gì cũng thất bại. Thậm chí ông còn vay mượn cả bọn xã hội đen, cả tiền gốc liền lãi đến hơn cả tỷ đồng. Thế là một thời gian ngắn sau, vợ chồng cùng vỡ nợ, phải bán luôn căn nhà rồi trốn đi biệt xứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.